thiếu gia bị bỏ rơi. Chương 1883, bồi thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là đại điện này sao? Diệp Mặc đứng trước một đại điện cực kỳ cổ xưa trải qua nhiều thăng trầm hỏi một câu, trên thực tế cung điện được vẽ bên trên miếng ngọc giản mà tiên đế Tật Lôi cho hắn kia cũng là ở đây. Đúng, chính là chỗ này. Tiên đế Hà Sung đáp một câu, được Diệp Mặc cung cấp cho đan dược, thương thế của y đã sớm biến mất. Đại điện không có cửa chính, bên trong thoạt nhìn đen kịt một màu, mà chung quanh đại điện càng không thấy rõ, chỉ có thể dùng thần thức đụng chạm đến một chút mù mù mờ mờ. Các loại sát cơ bên trong vùng hư không này đều tự động đảo quanh qua đại điện cổ xưa trải qua nhiều thăng trầm này, biến mất ở xa xa. Diệp Mặc chỉ đứng ở cửa vào của đại điện quan sát một lát ngắn ngủi, liền nói với tiên đế Hà Sung. Đi, vào rồi nói sau. Nói xong hắn đã đi trước một bước mang theo vô ảnh bước vào cung điện này, Hà Sung tiên đế theo sát Diệp Mặc bước vào đại điện. Trong tòa đại điện này, tiên đế Dục Long vì đào tẩu trước không chào hỏi Hiên Phong tiên đế, bây giờ hai người đều đã tới đây rồi, cũng không nói năng gì. Đối với chuyện tiên đế Dục Long một mình đào tẩu, tiên đế Hiệp Phong trong lòng vẫn rất không dễ chịu. Những tiên đế còn lại trong đại điện nhìn có chút kỳ quái, nhưng cũng không có ai hỏi han gì. Tiên đế Dục Long và tiên đế Hiên Phong ra ngoài đuổi giết tiên đế Hà Sung, bây giờ hai người đã trở về, mà tiên đế Hà Sung không thấy trở về, đại bộ phận là đã bị giết rồi. Còn hai vị trở về này thoạt nhìn có vẻ không hòa thuận, nói không chừng là đã xảy ra tranh chấp trong quá trình chia chiến lợi phẩm. Người cũng dám tới nơi này, tiên đế Dục Long vừa nhìn đã thấy Diệp Mặc vào, lập tức kinh ngạc quát hỏi. Sau khi hỏi xong, gã mới tỉnh ngộ lại, nếu như Diệp Mặc thật sự đánh nhau với gã thật đúng là tìm không ra trợ thủ. Diệp Mặc căn bản cũng không để ý tới tiên đế Dục Long, sau khi hắn tiến vào đại điện này, thần thức trước tiên liền quét một lần cung điện này. Đồng thời ánh mắt nhìn sang những tiên đế còn lại còn đang lộ vẻ kinh ngạc. Sau khi nhìn thấy tiên đế chính nhân, hắn còn nhẹ gật đầu. Đại điện này lớn vô cùng, bên trong còn có một quang trận cực kỳ mờ nhạt yếu ớt, ít nhất bài trí trong đại điện đều thấy rõ. Bốn phía đại điện có mười mấy bộ đoàn, những bộ đoàn đó hình như còn có tiên linh khí cực kỳ dày đặc tản mát ra. Đứng ở trong đại điện, một loại khí thức trải qua nhiều thăng trầm tới cực điểm lẩn quẩn ở chung quanh, khiến cho Diệp Mặc cảm giác mình giống như một lần về tới thời đại viễn cổ. Diệp Mặc tự mình xem xét phần lớn đại điện, mấy tiên đế còn lại dù sao cũng chẳng có ai chủ động nói gì. Lúc trước khi Diệp Mặc còn là tiên vương, Hiên Phong tiên đế đối với Diệp Mặc hung hăng càn quấy vô cùng, trông thấy tầm mắt Diệp Mặc quét tới, liền nhanh chóng cúi đầu thấp xuống. Gã thật sự là không muốn nảy sinh xung đột với Diệp Mặc. Diệp Mặc và tiên đế Dục Long đối chiến, gã nhìn thấy rất rõ ràng, hơn nữa lúc này bên người Diệp Mặc còn có một Hà Sung tiên đế so với gã cũng lợi hại hơn một chút. Ha ha, Diệp Tông Chủ, đã lâu không gặp, tiên đế chính nhân lúc này cũng đã thăng cấp đến tiên đế hậu kỳ, y nhìn thấy Diệp Mặc tới, lập tức cười ha ha chủ động lên tiếng chào hỏi. Diệp Mặc cũng chắp tay nói, đúng là đã lâu không gặp, chính nhân tiền bối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên đế chính nhân thấy tiên đế Dục Long sau khi chỉ quát hỏi Diệp Mặc một câu thì không có câu thứ hai nữa. Làm sao không biết tên này cũng giống như tiên đế vô hồi, có thể là bị thua thiệt trong tay Diệp Mặc rồi. Thêm tiên đế Hiên Phong một câu cũng không nói, y đã đoán được có thể tiên đế Hiên Phong sợ Diệp Mặc. Ý nghĩ này vừa đảo qua y liền lập tức vừa cười vừa nói. Diệp Tông Chủ, ngươi cứ gọi ta là chính nhân huynh là được rồi, tiền bối gì chứ thật sự là không dám nhận. Diệp Mặc cũng không kiểu cách, ở tiên giới vốn lấy thực lực vi tôn, bây giờ ở mảnh không gian này thực lực của hắn cũng sẽ không thua kém tiên đế chính nhân. Cho nên tiên đế chính nhân đã nói như vậy, Diệp Mặc lập tức chắp tay nói. Được, đợi Diệp mỗ tìm người nào đó tính sổ xong, lại đến trò chuyện với chính nhân huynh. Tuy nơi này có 7-8 người chưa từng gặp qua Diệp Mặc, nhưng cái tên Diệp Mặc bọn họ đều đã sớm nghe nói qua, bây giờ nhìn thấy tiên đế chính nhân vậy mà lại khách khí với Diệp Mặc như thế, mà Diệp Mặc xác thực là một tiên vương trung kỳ, mọi người đều ngây ngẩn cả người. Một tiên vương trung kỳ thật sự lợi hại như bọn họ nói sao? Nhưng vô ảnh bên người Diệp Mặc lại hấp dẫn nhiều người chú ý hơn, vô ảnh này mang theo cánh màu vàng, đúng là một bộ dáng long mã. Nhưng thoạt nhìn lại không giống ngựa lắm, có lẽ xấu hơn ngựa một chút. Diệp Mặc sở dĩ một mực che giấu tu vi của mình thành tiên vương trung kỳ, chính là muốn nói cho người khác biết tu vi của hắn sớm đã là tiên tôn rồi. Hắn chỉ là vẫn luôn che giấu tu vi mà thôi, bởi vậy, sẽ không tỏ ra quá bất ngờ. Không dám, không dám, tiên đế chính nhân liền vội vàng cười nói, y cũng suy đoán Diệp Mặc nói tính sổ hẳn là có liên quan đến tiên đế Dục Long cùng với tiên đế Hiên Phong. Diệp Mặc lúc này mới quay đầu nhìn tiên đế Dục Long nói. Tên lông mày dài chết tiệt kia, ngươi cướp đoạt. vô trần quả của ta, còn dám hỏi ta sao lại dám tới nơi này, ta ngược lại muốn xem bản lĩnh của ngươi lớn đến đâu. Vô ảnh, chặn đường đi lại, hôm nay chúng ta ở chỗ này đòi nợ. Trông thấy ở đây tu vi cao nhất cũng chỉ là tiên đế hậu kỳ, mấy tiên đế đỉnh cao đều không ở đây, Diệp Mặc sớm đã yên tâm. Chỉ cần nhân vật như Táp Không Đại Đế không có mặt thì hắn không cần phải lo lắng. Nếu như Táp Không Đại Đế ở đây, hắn lập tức liền đào tẩu. Dựa vào Na Di thần thông của hắn không tin mình đi không được. Hà Sung tiên đế thấy Diệp Mặc vừa đến đã muốn gây sự với tiên đế Dục Long, càng khâm phục Diệp Mặc không thôi. Cho dù là y cũng không dám khiêu chiến với tên đó ở nơi này, ai biết ở chỗ này tiên đế Dục Long có người giúp đỡ hay không, hoặc là có mấy người giúp đỡ. Diệp Mặc, ngươi có biết xấu hổ không hả? Ta lấy đi, vô trần quả, của ngươi lúc nào hả? Ta chỉ cướp được một cái hộp trống không mà thôi, ngươi là đồ tiểu nhân gian xảo. Lừa ta cướp đi cái hộp trống không, bây giờ còn tới hỏi ta đòi. Vô trần quả, tiên đế Dục Long lập tức giận tím mặt, hận không thể một ngụm nuốt chửng Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không lập tức động thủ, hắn vừa quan sát chung quanh xem có người tiến lên giúp tiên đế Dục Long hay không, vừa mỉa mai nói với tiên đế Dục Long. Nói như vậy ngươi cướp đi đồ đạc của ta còn có lý sao? Nếu như ngươi lấy đi đồ vật bên trong cái hộp của ta, sau đó lại nói cướp đi một cái hộp trống không, có phải là ta còn phải bồi thường cho ngươi nữa không? Ngươi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên đế Dục Long lập tức nổi đoá, xác thực là gã đã cướp đồ của Diệp Mặc, hơn nữa chuyện này gã cũng đã nói ra rồi, bây giờ muốn không thừa nhận cũng không được. Các vị đạo hữu, xin mọi người chủ trương công bằng một chút. Người này chỉ là tu vi tiên vương, vậy mà lại vu oan ta lấy. Vô trần quả cu ả hắn, quả thực quá mức vô sỉ. Tiên đế Dục Long đoán chừng mình đơn độc một mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc và vô ảnh, vội vàng chắp tay nói với mọi người bốn phía. Lúc này mấy tên tiên đế ở vườn sau đại điện chuẩn bị bài trừ cấm chế cũng đi vào đại điện, chú ý đến chuyện phát sinh trước mắt. Những tiên đế ở đây, chẳng có ai ngốc, trong lúc nhất thời căn bản là không ai sẵn lòng đứng ra tiếp lời. Nếu như Diệp Mặc thật sự chỉ là một tiên vương, vậy tiên đế Dục Long ngươi còn không lấn tới, còn phải chờ chúng ta giữ gìn lẽ phải chắc. Tưởng người khác là đồ ngu chắc, Diệp Mặc căn bản là không chờ ai nói gì, tương tự cũng đứng ra chắp tay dạo qua một vòng nói. Ta đây tông chủ Mặc Nguyệt Tiên Tông Diệp Mặc, đương nhiên tu vi là có che giấu một chút xíu. Ta hy vọng lúc ta tìm kiếm lẽ công bằng, không ai đứng ra đổi trắng thay đen, bằng không chính là đối nghịch với Mặc Nguyệt Tiên Tông ta, Diệp Mặc ta chỉ cần một ngày chưa chết, sẽ đến thăm hỏi từng người một. Diệp Mặc đây là không có cách nào cả, hiện giờ hắn đang không có thực lực, chỉ có thể thông qua uy hiếp để nói chuyện. Ha ha, Hà Sung ta quyết định gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, nếu có người dám đổi trắng thay đen, Hà Sung ta nhất định sẽ đi theo tông chủ đến thăm hỏi từng người một. Hà Sung tiên đế cười ha ha một tiếng, lập tức nói phụ họa Diệp Mặc. Nghe thấy Hà Sung một tiên đế hậu kỳ, bằng lòng gia nhập Mặc Nguyệt Tiên Tông, Diệp Mặc lập tức đại hỉ. Nhưng lúc này hắn không kịp nói chuyện với Hà Sung, tiếp tục chắp tay nói. Diệp mỗ sắp thăng cấp tông sư tiên đan cấp 9, nếu như tiên đế bằng hữu vui lòng giữ gìn lẽ phải, tương lai có thể tới Mặc Nguyệt Tiên Tông ta luyện đan, ta đây nhất định hoan nghênh các vị đến. Diệp Mặc biết rõ lời uy hiếp vừa rồi hắn nói ra, khẳng định có rất nhiều người khó chịu, thậm chí bởi vì lời hắn nói mà đối phó hắn. Cho nên hắn uy hiếp xong, lập tức lại ném ra một quả bom tấn, hắn sắp trở thành tông sư tiên đan cấp 9. Một tông sư tiên đan cấp 9, tiên đế nào lại không muốn nịnh bợ? À, hoặc là nói một người sắp thăng cấp tông sư tiên đan cấp 9, ai dám không nịnh bợ. Loại quả màu xanh da trời kia dù sao cũng là số lượng có hạn, không phải là ai cũng có, hơn nữa đa số tiên đế ở đây đều có thế lực của riêng mình. Tiên tông, đệ tử, người nhà sau lưng mình, ai không cần tiên đan cao cấp để thăng cấp. Giao thiệp tốt với một tông sư tiên đan cấp 8, hoặc là nói sắp trở thành cấp 9, có thể nói là bất kỳ một tiên đế nào cũng không muốn bỏ qua. Tuy sẽ không có người nào công khai đứng ra nói giúp Diệp Mặc, nhưng một số tiên đế đã nhao nhao tới hàn huyên với Diệp Mặc, không ai cho rằng Diệp Mặc sẽ nói dối. Trừ phi Diệp Mặc ngu rồi, mới dám nói dối trước mặt nhiều tiên đế như vậy. Tiên đế Dục Long sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch ra, gã không thể tưởng được Diệp Mặc còn là một tông sư tiên đan sắp thăng tới cấp 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như Diệp Mặc thật sự là một tông sư tiên đan sắp thăng tới cấp 9, đừng nói bây giờ gã không có đạo lý chút nào, cho dù là gã có đạo lý đi nữa, ở đây cũng không có bao nhiêu người bằng lòng trợ giúp gã, tối đa chỉ không đắc tội gã mà thôi. Đoán chừng càng nhiều người muốn trợ giúp Diệp Mặc hơn. Tất cả các vị bằng hữu, chờ sau khi ta xử lý xong chuyện riêng của mình, chuyện luyện đan thì dễ nói rồi. Diệp Mặc cũng chắp tay cao giọng nói. Mấy tiên đế ở đây đều biết Diệp Mặc muốn giải quyết ân oán với tiên đế Dục Long, lập tức đều không nói thêm gì nữa. Tiên đế Dục Long trong lòng hết sức buồn bực, nếu như Diệp Mặc không phải là một tông sư tiên đan sắp tiến vào cấp 9, có lẽ gã còn có thể lôi kéo một hai người nói giúp. Nhưng thân phận này của Diệp Mặc vừa nói ra, lập tức sẽ không có người nào đứng về phía gã. Vô Ảnh trông thấy lão đại đã bình ổn được hiện trường, lập tức gào rú một tiếng, đã chuẩn bị nuốt chửng lĩnh vực của tiên đế Dục Long rồi. Thấy mình còn chưa ra tay, phe Diệp Mặc đã có một tiên đế hậu kỳ áp trận, lại có một tên biến thái có thể nuốt chửng lĩnh vực tiên đế Dục Long, biết căn bản là không cần đánh, gã đã thua. Người muốn thế nào? Tiên đế Dục Long phẫn hận nhìn chằm chằm Diệp Mặc hỏi. Diệp Mặc trong lòng không thoải mái, hắn biết rõ muốn giết chết tiên đế Dục Long ở chỗ này tuyệt đối không có khả năng, cho dù là tiên đế khác không động thủ, hắn cũng không thể làm như vậy. Cách chương.